Vũ Thần Chúa Tể, chương 5139, tới 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói được trừ, người này nhục ta ám u phủ, bản tọa sở dĩ xuất thủ, không hề chỉ là vì thay tứ phương xuất đầu, càng là vì ta ám u phủ thanh uy, chẳng lẽ cái này cũng sai? Cổ chiến thần tôn lạnh giọng nói, không khỏi nhảy tới trước một bước. Trên người hắn có khí tức kinh khủng sao động, phóng lên cao. Nhục người ám u phủ. Tần Trần cười, lúc đầu ám u phủ thanh uy chính là ta ý lớn hiếp nhỏ tới lấy được. Lợi hại, lợi hại, Lý quản sự cũng sầm mặt lại, nói, bất kể như thế nào, người thân là ta ám u phủ siêu thoát, sao có thể đối với một cái vãn bối hành động, chuyển đi, còn thể thống gì? Vãn bối, cổ chiến thần tôn cười lạnh một tiếng, Lý quản sự, người này không rõ lai lịch, ai biết hắn và khác một ít thế gia có quan hệ hay không? Có phải hay không có âm mưu gì? Huống chi, hắn đối với tứ phương thiếu chủ hạ như vậy độc thủ, bản tọa làm như thế, chẳng qua là thực hiện điều tra nghĩa vụ thôi. Cổ chiến thần tôn vừa nói, mặt bên từng bước một tiến về phía trước, cả người dũng động sát cơ. Lý quản sự, người tránh ra, yên tâm, bản tọa đem hắn bắt, chỉ là điều tra thân phận của hắn, nếu như hắn không có vấn đề, bản tọa tự nhiên sẽ đem hắn buông ra. Tuyệt sẽ không để cho ngươi khó xử. Cổ chiến thần tôn hung hăng, đằng đằng sát khí, đối với tứ phương thiếu chủ hạ độc thủ. Ha ha ha, các hạ còn có mặt mũi nói. Đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên mở miệng, thân hình hắn bước lên trước, nhìn bốn phía, lạnh lùng giễu cợt nói. Tại không có tới ám u phủ trước, bản thiếu hướng về phía ám u phủ vẫn còn có chút chờ mong, dù sao ám u phủ được xưng nam thập tam tinh vực tối đỉnh cấp thế lực một trong. Có thể đến sau, là quá để cho bản thiếu thất vọng. Tần Trần ánh mắt sắc bén, giống như kiếm khí nổ bắn ra. Bản thiếu, chính là chịu các ngươi ám u phủ Phương Mộ Lăng đại tiểu thư mời, tới ám u phủ làm khách, có thể các ngươi ám u phủ đây. Lại là thế nào đối với bản thiếu? Tần Trần cười nhạt nhìn Lý Long đám người. Đầu tiên là những cái gọi là ám u phủ thiên kiêu, trực tiếp xuất hiện ngăn trở, muốn cho bản thiếu lăn đi nơi đây, đây cũng thôi. Bản thiếu không đi, bọn họ càng là phải dùng võ lực xua đuổi bản thiếu. Chẳng lẽ các ngươi ám u phủ, chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân sao? Thấy bản thiếu không muốn rời khỏi, những cái gọi là thiên kiêu chính là muốn cùng bản thiếu động thủ, còn mỹ danh viết luận bàn. Buồn cười, có như vậy luận bàn chi pháp sao? Bản thiếu nhớ tới Phương Mộ Lăng tiểu tỷ tình nghĩa, chính là chịu này lăng nhục, cũng nhớ kỹ xuất thủ phân tắc, bất luận là Lý Long vẫn là này tứ phương thiếu chủ. Bản thiếu đều cũng không hạ sát thủ, trực tiếp đánh lui bọn họ mà thôi, nhưng bọn họ đây. Tần Trần mặt lộ cười nhạo, đánh nhỏ, già đến, cái gì cổ chiến thần tôn càng là cho bản thiếu theo một tên gian tế danh tiếng, chẳng lẽ đường đường ám u phủ chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Nói đến đây, Tần Trần trên thân trong nháy mắt vọt lên nhất đạo khí tức kinh khủng, trực tiếp rung động tứ phương hư không. Hắn lạnh lùng nhìn cổ chiến thần tôn, thân thể cao ngất. Ngạo nghễ nói, hôm nay, bản thiếu liền đứng ở chỗ này, nếu các ngươi ám u phủ có bất kỳ người không phục, một mực đi lên, bản thiếu đều tiếp được, ta quản ngươi cái gì siêu thoát không siêu thoát, hôm nay bản thiếu cuối cùng lực chiến. Đến, tới chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trần gầm thét, chiến ý xung thiên, khủng bố chiến ý giống như tinh khí lang yên, thẳng thủng trời cao, rung động thiên địa. Chuyện này. Nghe được Tần Trần nói tới, ở đây mọi người sắc mặt đều khó xem. Từng cái sắc mặt xấu hổ, xác định, chỉ cần là giải khai lần này tranh đấu người, tự nhiên biết rõ tiền căn hậu quả, cũng rõ ràng tứ phương thiếu chủ tại sao lại cùng Tần Trần nổi lên va chạm. Cái gì gian tế, cái gì điều tra, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nguyên nhân thực sự là Tần Trần chính là Phương Mộ Lăng đại tiểu thư mang về nam nhân. Tứ phương thiếu chủ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Phương Mộ Lăng mà thôi. Nói thật, nam nhân trong tranh giành tình nhân, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, mãi cho đến tứ phương thiếu chủ xuất thủ, cũng không có không gì đáng trách, chỉ có thể nói là tứ phương thiếu chủ khí lượng có chút nhỏ thôi. Nam nhân thành nữ nhân, xông quan giận dữ vì hồng nhan, chuyện này còn ít sao. Có thể cổ chiến thần tôn vừa ra tay, sự tình tính chất biến. Cổ chiến thần tôn chính là siêu thoát cấp cao thủ, là cường giả tiền bối, nhưng hắn vẫn hung hăng, liên tục nhằm vào Tần Trần, về mặt thân phận đã nhưng có vấn đề. Như vậy sự tình nếu như truyền đi, bọn họ Ám U Phủ sau này nhất định sẽ trở thành Nam Thập Tam Tinh Vực rất nhiều thế lực trong miệng trò cười. Quả nhiên, Cổ Chiến Thần Tôn mặt biến sắc, người này, đây là muốn đem hắn đóng vào sỉ nhục trụ lên a, tiểu tử, ngươi đừng vội nói bậy. Cổ Chiến Thần Tôn gầm lên một tiếng, cất bước về phía trước, trong thân thể một cổ khủng bố siêu thoát khí tức đột nhiên bộc phát ra, hung hăng trấn áp hướng Tần Trần. Khủng bố siêu thoát khí tức giống như đại dương bao la, trong nháy mắt trấn áp tại Tần Trần trên thân, giống như một vạn tòa núi lớn, gắt gao đè xuống, muốn đem Tần Trần cứ như vậy đè nát ra. Nhưng mà Tần Trần thân hình, cũng sừng sững bất động, giống như tinh không bàn thạch, sừng sững nơi đây, như núi bất động. Cổ Chiến, dừng tay, Lý quản sự thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn ở Tần Trần trước người, oanh, cái kia gầy yếu thân thể. Như là ẩn chứa có vô cùng lực lượng một dạng, ngay lập tức sẽ đem Cổ Chiến Thần Tôn siêu thoát khí tức chợt ngăn cản đến. Lý quản sự, ở đây không có việc của ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Cổ Chiến Thần Tôn phẫn nộ quát, bằng không, liền đừng trách ta Cổ Chiến không khách khí. Nói xong, hắn vung tay lên, sẽ đối với Lý quản sự quét ngang tới. Tại Cổ Chiến Thần Tôn xuất thủ trong nháy mắt, Lý quản sự vần đục trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút tinh mang. Cái kia khô gầy uể oải thân thể, trong nháy mắt sẽ bạo phát dựng lên. Mà đúng lúc này, Cổ Chiến, lui ra, nhất đạo quát lạnh tiếng, tại vô tận bầu trời vang tới, đến từ Ám U Phủ chỗ sâu chỗ kia không gian. Là Phủ Chủ Đại Nhân, Phủ Chủ Đại Nhân mở miệng, ở đây mọi người thần sắc ảo ảo đại biến, vội vàng hướng về phía xa xa hư không cung kính hành lễ. Phủ Chủ Đại Nhân, Cổ Chiến khí sắc cũng thay đổi, vội vàng mở miệng muốn giải thích. Nhưng lại trực tiếp bị cắt đứt. Cổ Chiến, cũng chưa nói gì, người này, chính là Mộ Lăng mang về bằng hữu, chính là ta Ám U Phủ khách nhân, ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn cho ta Ám U Phủ khinh thường khắp cả Nam Thập Tam Tinh Vực sao? Phủ Chủ Đại Nhân, ta, được, đừng nói, ngươi lui ra đi, bản tọa không muốn nhìn thấy như vậy sự tình con nữa xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi chính là ta Ám U Phủ siêu thoát. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta Ám U Phù hình tượng, há có thể ức hiếp như vậy vãn bối. Truyền đi, còn tưởng rằng ta Ám U Phù không hiểu lễ nghi đây. Thanh âm này truyền đến, mang theo một chút lạnh lùng tức giận. Phải, Cổ Chiến sắc mặt biến đổi một cái, cuối cùng, vẫn là không dám bác bỏ, chỉ có thể cung kính hành lễ nói, chỉ là hắn chỗ sâu trong con ngươi, cũng thoáng qua một chút không cam lòng cùng tức giận. Tần Tiểu Hữu, chuyện này là ta Ám U Phủ chiêu đãi không chu đáo, xin thỉnh bao dung. Lúc này, Ám U Phủ chủ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lý lão, ngươi mang Tần Tiểu Hữu tới gặp ta. Vâng, phủ chủ đại nhân. Lý quản sự lúc này hành lễ, mà một giọng nói, cũng trong nháy mắt tiêu thất ở trong thiên địa. Tần Thiếu Hiệp, thỉnh. Lý quản sự vội vàng hướng về phía Tần Trần làm thỉnh thủ thế. Tần Trần hướng về phía Lý quản sự chắp tay một cái. Đi về phía trước, cùng Lý quản sự hai người dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cách chương.